Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 925, mỏi mệt. Đánh tan vô thượng hằng nguyên một tôn chủ chiến hóa thân. Lý Cầu Tiên biến sắc, vô thượng hằng nguyên, kia là 13 động thiên bên trong thượng nguyên động thiên chi chủ. Một tôn cùng vô thượng Y Sơn Tẫn. Vô thượng Hắc Bạch cùng một cảnh giới vĩ đại tồn tại. Loại này vĩ đại tồn tại, dù là một đạo hóa thân, đều có được quét ngang tuyệt đại bộ phận lực lượng, đừng nói chi là trừ chân thân bên ngoài chủ chiến hóa thân. Vô địch chí tôn đều chỉ có thể trên không chủ chiến hóa thân trước mặt miễn cưỡng giữ được tính mạng, thái nhất chí tôn thế mà có thể đem một vị vô thượng chủ chiến hóa thân đánh tan. Nhìn chung cổ kim, có thể làm được điểm này chỉ có hai người. Một cái, là vị kia đạt được một khối loại cực lớn trụ quang thủy tinh. Luyện thành 21 môn vô thượng pháp thần tượng chí tôn. Thái nhất, là cái thứ hai, dù là năm đó vô thượng ly tại cảnh giới chí tôn lúc. Đều làm không được cùng vô thượng chủ chiến hóa thân chống lại tình trạng. Không sai. Đánh tan vô thượng hằng nguyên một tôn chủ chiến hóa thân. Vô thượng chủ chiến hóa thân cùng bản thể ở giữa liên hệ mật thiết, làm sao lại biết bị người đánh giết? Lý Cầu Tiên cau mày nói, Lý Chí Tôn phải minh bạch, vô thượng bản tôn chính là một cái cự đại tín hiệu nguyên, mà hóa thân bất quá là tín hiệu nguyên bên trong tách ra đi bộ phận tín hiệu mà thôi. Hóa thân thì cũng thôi đi, có thể bản tôn một khi di động, hắn cái kia tín hiệu nguyên bên trong phát ra quang huy. Liền phảng phất huy hoàng liệt nhật, vô thượng nhóm lập tức liền có thể có phát giác. Tàng kiếm chí tôn nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, thật giống như thần vương. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến vô thượng bản thân cái kia cường đại đến tín hiệu kinh khủng. Vô thượng Trạm Uyên chân thân hắn mặc dù đã gặp, có thể một mực có nguyên giới áp chế, cho dù vô thượng Trạm Uyên chân thân cũng liền chuyện như vậy. Nhưng năm đó hắn từng nhìn thấy qua vô thượng Hạo Nhiên chân thân giáng lâm. Loại kia khổng lồ hạo đáng tin tức dòng lũ phàng phất phổ chiếu thế gian rực rỡ thần huy. Trực tiếp gây nên hắn đại não đứng máy, có thể tưởng tượng. Một vị vô thượng chân thân nếu là xuất thủ, tin tức nguyên phát ra tín hiệu sẽ mãnh liệt đến trình độ nào? Thái nhất chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng đẩy ra Lục Thánh Điện nhân vật thủ lĩnh. Bản thân đại biểu cho ý nghĩa phi phàm, ba đại vô thượng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp duy trì hắn vô địch hình tượng. Tàng kiếm chí tôn bổ, xung một tiếng, Lý Cầu Tiên minh bạch. Nghĩ biện pháp duy trì hắn vô địch hình tượng, sở dĩ, vô thượng hằng nguyên chân thân bị ngăn cản, thái nhất chí tôn bản thân có thực lực, có tiềm lực, có bối cảnh, lại thêm hắn vị trí đặc thù vị trí. Vì vậy, vô luận như thế nào, Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng sẽ không để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Tàng kiếm chí tôn, có ý riêng nói một tiếng, hiển nhiên. Hắn là nghĩ Lý Cầu Tiên minh bạch thái nhất chí tôn đối với Lục Đại Thánh Điện đặc thù phân lượng. Buông xuống cùng thái nhất chí tôn ân oán, cúi đầu, nói lời xin lỗi, xin lỗi. Hắn cùng thái nhất chí tôn đám người ở giữa mâu thuẫn. Lỗi tại hắn a, sai không ở hắn, vì sao xin lỗi? Hắn đi đến sinh mạng thăng hoa con đường, là vì cái gì? Còn không cũng là bởi vì hiểu ra đến sinh mạng nhỏ yếu. Vì một ngày kia tâm có bất bình khí lúc, có thể có sức mạnh ngang nhiên huy quyền. Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng sẽ không để cho hắn có mất mát gì. Nhưng, cái thuyết pháp này cũng không phải là tuyệt đối. Cuối cùng có một ngày, sẽ có người ra, thay thế hắn, nâng lên Lục Đại Thánh Điện cờ xí. Đem Lục Đại Thánh Điện uy năng phóng xạ toàn bộ vũ trụ mênh mông, để vũ trụ mênh mông vô số thế lực, vô số người tu luyện minh bạch, ai mới là phiến tinh không này chính thống. Lý Cầu Tiên nói, Tàng Kiếm Chí Tôn nghe, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, khó, rất khó, trừ phi, người kia thật rất mạnh, cường đại đến vượt xa khỏi Thái Nhất Chí Tôn. Thậm chí, muốn so tu thành 21 môn vô thượng pháp thần tượng Chí Tôn đều cường đại. Như thế, mới có hy vọng có thể để cho Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng cải biến tâm ý. Ghi chép, cho tới bây giờ đều là dùng để bị đánh vỡ. Tàng Kiếm Chí Tôn không nói gì nữa, mà là đem một cái khư không hoàn đưa tới. Lý Chí Tôn, ngươi xem một chút, đây là 800.000 đại đạo thần thạch. Ta tin tưởng Tàng Kiếm Chí Tôn, ở trước mặt điểm, thanh đi, Tàng Kiếm Chí Tôn nói. Hắn cảm thấy, cùng Lý Cầu Tiên dạng này người ở cùng một chỗ, có chút nguy hiểm. Lý Cầu Tiên không có miễn cưỡng, quét liếc mắt khư không hoàn, một lát, nhẹ gật đầu, không sai, như vậy, hai chúng ta thanh, Tàng Kiếm Chí Tôn chắp tay, cáo từ rời đi, đợi đến Tàng Kiếm Chí Tôn rời đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống trong tay khư không hoàn bên trên. Giờ phút này cái khư không hoàn bên trong đại đạo thần thạch số lượng đã chồng chất như núi. Bất kỳ người nào nhìn, sợ là đều sẽ điên cuồng. Dù là vô thượng nhóm, chỉ sợ đều khó mà cam đoan thờ ơ. Vẫn là chênh lệch một chút. 2 triệu A, Lý Cầu Tiên thở dài một hơi. Bồi dưỡng động thiên thế giới, dù là một cái tiểu động thiên, loại sự tình này vẫn không phải người bình thường có thể làm. Khó trách cũng chỉ có vô thượng mới có thể có loại này lực lượng đi tạo nên động thiên. Lý Cầu Tiên không có tại Vinh Diệu Thánh Điện ở lâu. Hắn hiện tại đã tới mức độ này. Trên người vô thượng chí bảo đều bán mất 2 kiện. Lưu cho hắn, đã không có đường lui. Nghĩ hết tất cả biện pháp, hắn đều phải đem tiếp xuống hơn 200 vạn đại đạo thần thạch góp đủ. Bằng không thì chờ Thái Nhất Chí Tôn đám người từ vô thượng tái man động phủ một chuyện bên trong. Thoát thân mà ra, hưng sư vấn tội, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cùng Tàng Kiếm Chí Tôn hoàn thành giao dịch về sau, Lý Cầu Tiên rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, tự khư giới 7 tầng một trận xuyên qua. Đi vào hoàn toàn hoang lương tinh vực, đến khu này tinh vực, Lý Cầu Tiên đem nguyên giới triển khai, một bước hư đạp, tiến vào nguyên giới bên trong, đến nguyên giới bên trong, cảm thụ được toàn bộ thế giới cái kia hạo đáng bàng bạc vĩ ngạn chi lực. Trong khoảng thời gian này ẩn ẩn có chút tâm lực lao lực quá độ, Lý Cầu Tiên khó được nhẹ nới lòng. Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm ngộ thế giới này, cảm thụ được tự thân với cái thế giới này tuyệt đối trưởng khống. Dựa vào thế giới, có toàn bộ thế giới làm hậu thuẫn, loại kia cường đại, loại kia sấp xỉ vô thượng giống như thủ đoạn, để hắn có chút say mê. Đáng tiếc, loại này dễ dàng cùng say mê chú định không thể bền bỉ. Dù là hắn rất muốn an nhàn tại nguyên giới, bên trong đợi buông lỏng bản thân, có thể nhưng lại không thể không đè xuống trong lòng tính trơ. Cố trông đỡ lấy giữ vững tinh thần, còn có hơn 200 vạn đại đạo thần thạch vấn đề chờ lấy hắn giải quyết. Hiện tại, còn không phải nghỉ ngơi cùng buông lỏng thời điểm. Người, cũng là bởi vì không muốn chịu thua, mới có thể để cho mình sống được chật vật như thế. Lý Cầu Tiên có chút tự giễu cười một tiếng, buồn cười một lát. Hắn lại trầm mặc lại, nhận thua, ha ha, một lát, Lý Cầu Tiên hơi nheo mắt, rất nhanh, trên người mỏi mệt, quyện đãi dần dần tán đi, dâng trào chi khí một lần nữa ở trên người hắn kích phát. Hắn một bước hư đạp, rất mau tới đến vô thượng trạm uyên chỗ kia biển sườn núi. Vô thượng trạm uyên tại khôi phục lấy thương thế, tại phân tích lấy chất điểm kiếm ý, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, hắn chỉ là quét liếc mắt, lơ đễnh, tiếp tục làm lấy mình sự tình. Bất quá một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Cứ như vậy, cẩn thận quan sát hắn. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, ngươi nhìn qua rất mệt mỏi, lấy ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy nội tình, còn có chuyện gì có thể làm cho ngươi như thế bôn ba? Lý Cầu Tiên nhíu mày, rất rõ ràng a, không phải biểu lộ, không phải tinh thần, mà là sinh mệnh của ngươi bản nguyên. Vô Thượng Trạm Uyên nói, tựa hồ có chút không hiểu, nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái, ngươi hẳn là sẽ qua rất nhẹ nhàng mới là, tại sao lại biến thành dạng này? Nếu như là bởi vì ta, ngươi còn có thời gian mấy chục năm, không nên hiện tại giống như này cháy bỏng, ta hẳn là sẽ qua rất nhẹ nhàng, vì sao lại biến thành dạng này? Lý Cầu Tiên bị Vô Thượng Trạm Uyên hỏi nao nao, vì cái gì? Hắn đột nhiên nghĩ đến Tân Hỏa Thánh Điện Tâm Ma Chí Tôn trước khi chết cái kia phiên ngôn ngữ. Nhân sinh của chúng ta giống như đã sớm an bài tốt kịch bản. Chiếu bản diễn dịch, hết thảy, đều tại vận mệnh cỗ trong bàn tay đùa bỡn. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực dẫy giụa, vẫn không thoát khỏi được thiên mệnh trói buộc. Thậm chí khả năng chúng ta dẫy giụa cùng không cam lòng đều chỉ là thiên mệnh một bộ phận. Mà ngươi Lý Cầu Tiên, sao lại không phải như thế? Dẫy giụa, tại vận mệnh bàn tay bên trong tuần hoàn theo sắp xếp của hắn hướng về phía trước tiến lên. Đau khổ dẫy giụa, bất quá loại này tạp niệm trong đầu kéo dài một lát. Đã bị hắn lắc đầu vung ra, Tâm Ma Chí Tôn lần này ngôn ngữ, bất quá là bại khuyển trước khi chết kêu rên mà thôi. Căn bản không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như ngươi mệt mỏi, ngươi có lẽ có thể lựa chọn một loại nhẹ nhõm một chút cách sống. Ồ, làm sao cái nhẹ nhõm pháp? Lý Cầu Tiên, ngươi rất thông minh. Vô Thượng Trạm Uyên nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo chân thành. Giữa chúng ta trừ thế giới này bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ân oán. Nếu như một ngày kia ngươi mệt mỏi thật sự, đem thế giới này giao cho ta. Để ta rời đi, ngươi tất cả ân oán, tất cả mưa gió, ta thay ngươi gánh. Nếu ta đem thế giới này cho ngươi, chỉ sợ ngươi cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Chưa từng có một cái chí tôn có thể đem một vị vô thượng đắc tội đến loại trình độ này. Không, Lý Cầu Tiên, ngươi không hiểu. Vô Thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, ta không sẽ giết ngươi. Chí ít. Hiện tại ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì sát ý. Có lẽ tương lai có một ngày ta ý nghĩ sẽ phát sinh cải biến. Nhưng bây giờ, ta hy vọng ngươi sống sót. Hào hào sống sót, Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Trạm Uyên. Hắn nhìn ra được, Vô Thượng Trạm Uyên nói. Là thật, trong lòng của hắn tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì sát ý. Hoặc là nói trước mắt không có bất kỳ cái gì sát ý. Có thể một màn này lại là để hắn cảm giác có chút quỷ dị. Có lẽ thời cơ còn chưa thành thục. Vô Thượng Trạm Uyên nhìn ra được Lý Cầu Tiên đối với hắn không tín nhiệm, đối với hắn đề phòng. Lập tức cười cười, nhưng chờ ngươi chân chính lọt vào nguy hiểm lúc. Ngươi không ngại ghi nhớ lời ta nói. Để ta rời đi, ân oán của ngươi. Ngươi mưa gió, ta thay ngươi gánh, thật sao, như vậy thật cảm ơn ngươi. Lý Cầu Tiên trên mặt dần dần thu liễm biểu lộ. Bất quá ta nghĩ, không có một ngày như vậy. Vô Thượng Trạm Uyên mỉm cười, có lẽ là trong cõi u minh một loại nào đó cảm ứng. Lại hoặc là tương lai một loại nào đó hình tượng hình chiếu. Ta tin tưởng ta nói lời nói này là có ý nghĩa. Vậy ngươi lại tinh tế cảm ứng một cái đi. Cảm ứng rõ ràng lại nói. Nói không chừng đây chỉ là đoạn văn này một bộ phận. Đảo ngược tính chân tướng giấu ở ngươi còn chưa từng cảm ứng được hạ một đoạn văn bên trong. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không nói nữa. Thân hình lóe lên. Đã xuất hiện ở Thiên Trục Chí Tôn chỗ viện lạc ở trong. Thiên Trục Chí Tôn bản đang dạy một vị tôn giả. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên sau nao nao, ngay sau đó, lập tức hành lễ, Lý Môn Chủ, các ngươi trên thân có quan hệ với động phủ, biết bảo tàng tin tức ta đã biết được. Nhưng trong khoảng thời gian này tân tiến nhập nguyên giới, những nhân thân kia bên trên bí mật lại chưa từng cái bàn giao. Hiện tại là thời điểm thẩm vấn một phen. Ta muốn biết bọn hắn tích lũy cất giữ tất cả tài nguyên. Dù là một khối đại đạo thạch đều không thể bỏ qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.